sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết hẳn nhớ rõ Liễu Khuynh Thành đối với Tần Thiên có chút tâm động. Tần lão gia tử không kiên nhẫn nói chuyện cùng bọn họ. Hôm nay hắn vốn tới gặp Tần Lạc Y, nếu đã nhìn thấy người. Thậm chí Tần Lạc Y đã sớm rời khỏi Đoan Mộc gia. Hắn không cần thiếu lưu lại chỗ này. Nhanh chóng mang theo Tần Thiên cùng Sở Dật Phong cáo từ mà đi. Một buổi tối này, toàn bộ Kỳ Long Thành không bình tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, thị vệ tuần tra ở cửa Kỳ Long Thành. So với ngày thường nhiều hơn gấp lần, trong thành cũng có thị vệ Đoan Mộc gia tuần tra khắp nơi. Bởi vì động tĩnh quá lớn, chỉ một buổi tối, sự tình có thích khách tiềm nhập Đoan Mộc gia đã truyền khắp Kỳ Long Thành. Muốn lấy tính mạng Liễu Khuynh Thành, đương nhiên, thượng quan Nam Tề không màng nguy hiểm, anh hùng cứu mỹ nhân thiếu chút nữa toi mạng truyền ra Trà Lâu Tửu Quán. Thượng quan Nam Tề thiết khổ nhục kế, trên lưng trúng một trường, ngực trúng một kiếm, trả giá đại giới không thể nói không lớn, tự nhiên sẽ không nguyện ý chính mình không công. Sáng sớm bất chấp thân thể chính mình còn chưa khôi phục, chạy đến trong phòng Liễu Khuynh Thành. Mệnh Liễu Khuynh Thành do hắn cứu, đương nhiên đệ tử Liễu gia không ngăn trở hắn, nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, tinh thần không tốt chạy lại đây, trong lòng có chút kỳ quái, không thể tưởng được nữ nhân Liễu Khuynh Thành kia quả nhiên mệnh tốt. Nháo loạn bêu xấu xong, còn khiến thượng quan thiếu chủ lấy tính mạng bảo hộ nàng như thế. Liễu Khuynh Thành đang ngồi chữa thương, kỳ thật nàng chịu thương không nặng. Hơn nữa ăn chữa thương đan của Liễu lão tổ, đêm qua được lão tổ vận khởi linh lực tự mình giúp nàng hóa giải dược tính chữa thương đan. Thương thế đã tốt hơn rất nhiều. Thượng quan Nam Tề đến đây không lâu, nàng từ trong tu luyện lui ra, vừa mở mắt liền nhìn đến thượng quan Nam Tề ngồi cách đó không xa. Vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, đột nhiên tim đập nhanh hơn một chút, theo lời thượng quan Nam Tề nói đêm qua. Trước khi ánh mắt nàng đều dừng trên người Phượng Phi Ly. Sau đó lại chú ý Tần Thiên, thực sự không cảm thấy thượng quan Nam Tề thế nào. Tuy rằng hắn anh Tuấn, nhưng bên cạnh chính mình trước nay không thiếu người anh Tuấn. Nàng còn chưa từng hảo hảo đánh giá hắn, lúc này bị ánh mắt hắn nóng rực lo lắng nhìn chăm chú. Lại nghĩ đến đêm qua hắn liều mình cứu giúp, liền đối với hắn sinh ra chút tâm tư. Cảm thấy thượng quan Nam Tề kỳ thật rất dễ nhìn, càng xem càng đẹp mắt, ứng với câu tình nhân trong mắt hóa tây thi, thời điểm Liễu lão tổ vào, vừa lúc nhìn đến trong mắt hai người ẩn tình nhìn chăm chú. Trong lòng đột nhiên vừa động, không khỏi cẩn thận đánh giá thượng quan Nam Tề, nếu thượng quan Nam Tề cùng Khuynh Thành song tu, là một lựa chọn cực không sai, về sau nếu lựa chọn Tần Thiên kia. Hắn sợ cuối cùng Tần Ngạo sẽ gây bất lợi với Liễu gia. Bởi vì nhi tử Tần Viêm cùng tôn nữ của Tần Ngạo lần lượt gặp chuyện không may. Hai mươi mấy năm trước, từng cường thế thiếu chút nữa lật toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Khiến cho mỗi thế gia đại tộc Huyền Thiên Đại Lục đều cảm thấy bất an. Không dám chạm vào mũi nhọn này. Nếu hiện tại Liễu gia có Kinh Long Quyết, hắn hy vọng chống lại Tần gia cuối cùng. Chờ Liễu gia hắn có người tu luyện Kinh Long Quyết thành công. Sẽ không bao giờ e ngại Tần gia nữa. Tần Lạc Y mượn đao giết người có một đêm ngủ ngon. Luôn ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Vừa đứng lên một lát, có người truyền đạt tin tức. Nói Đoan Mộc Trường Anh cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc đã xuất phát đến biệt viện Thục Hán Thành. Nàng không trì hoãn thời gian, rửa mặt chải đầu một phen sau theo sát chạy qua. Tần lão gia đến đây, đêm qua Tần Thiên không trở về, nguyên bản đêm qua nàng muốn nói với hắn hôm nay chính mình muốn giải nhiếp hồn thuật cho Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Tần Thiên không ở đây, nàng quyết định đi một mình, ra khỏi biệt viện, liền thấy được Giản Ngọc Diễn vài ngày không gặp, một thân áo lam đứng thẳng nơi đó, bóng dáng thon dài tuấn rất cao ngất, mỉm cười nhìn nàng, tuy rằng cực lực khống chế. Nhưng ánh mắt kia hàm chứa tình ý nóng rực không giấu được. Dưới chân Tần Lạc Y dừng một chút, sau đó cười đi qua. Y nhi, nàng muốn đi ra ngoài. Trong mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên nhu hòa, trên mặt xả ra ý cười ấm áp. Ừ, Tân Lạc Y gật gật đầu, nhìn khuôn mặt Giản Ngọc Diễn, mới vài ngày không gặp, nàng phát hiện trên mặt hắn hao gầy không ít, trong lòng phút chốc ẩn ẩn có chút đau đớn. Nàng rời ánh mắt đi, không nhìn tới hắn, cùng hắn song song đứng thẳng. Sau khi nói mấy câu, nàng nói chính mình có việc muốn đi trước. Ở bên hắn càng lâu, trong lòng nàng càng thêm chua xót nồng đậm. Giản Ngọc Diễn giấu nóng rực dưới đáy mắt, làm cho nàng biết nguyên nhân hắn hao gầy vì chính mình. Nàng đi đâu? Vừa lúc hôm nay ta không có việc gì, ta đi với nàng. Giản Ngọc Diễn không đuổi theo nàng rời đi, mỉm cười nhìn nàng nói. Tần Lạc Y do dự một lát, nhìn trên mặt nàng chần chờ, mâu quang Giản Ngọc Diễn tối sầm lại, ý cười khóe môi không giảm, chỉ là tươi cười kia thấy thế nào cũng có hương vị lạc lõng. Không tiện sao? Nàng muốn đi tìm hắn, đã như thế, ta không đi là được. Chỉ là Kỳ Long Thành không quá thái bình. Nàng đi ra ngoài mọi sự cẩn thận, nghe hắn thân thiết nói. Con ngươi đen lóng lánh nhiều điểm ánh sáng nhạt, như ban đêm không mây, ẩn ẩn dẫn theo vài phần phiền muộn, làm cho tâm Tần Lạc Y càng thêm đau đớn rõ ràng. Không phải, ta muốn đi Thục Hán Thành, nàng giải thích nói, không giấu giếm nói ra nguyên nhân chính mình cùng Đoan Mộc Trường Anh đến Kỳ Long Thành. Cuối cùng nói, hôm nay Đoan Mộc Trường Anh đã đưa Đoan Mộc Cẩm Ngọc đến Thục Hán Thành. Hiện tại ta muốn thử giải nhiếp hồn thuật do Kim Đông Nhan hạ. Nghe nàng giải thích, mâu quanh Giản Ngọc Diễn nguyên bản ảm đạm đột nhiên sáng ngời. Không oán trách nàng lúc trước giấu giếm, ngược lại rất cao hứng vì hiện tại nàng nói nguyên nhân cho chính mình. Tuy rằng biệt biện Thục Hán Thành, ta vẫn nên đi cùng nàng. Nơi đó cách Kỳ Long Thành không tính quá xa. Ngày hôm qua nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều cường giả lánh đời của Đoan Mộc gia xuất động. Huống chi Liễu Tử Ngọc đến nơi này, lại đưa tới không ít tu sĩ cường đại. Tòa biệt viện kia không biết an toàn hay không. Đến lúc đó nàng giải nhiếp hồn thuật cho Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Không thể phân tâm, ta tới hộ pháp cho nàng. Quan trọng hơn là, tuy rằng đêm qua hắn không đi, nhưng nghe người trong biệt viện kể lại chuyện đêm qua, chuyện đó quá kỳ quái. Liễu Khuynh Thành năm lần bảy lượt nhìn về phía nàng, rõ ràng hoài nghi nàng động thủ, nhất cử nhất động của nàng, chỉ sợ Liễu Tử Ngọc sẽ đặc biệt chú ý, còn có những người dụng tâm kín đáo. Đoan Mộc Cẩm Ngọc là gia chủ Đoan Mộc gia, nếu thời điểm vận công giải trừ nhiếp hồn thuật, đột nhiên có người xuất thủ, không chỉ Đoan Mộc Cẩm Ngọc nguy hiểm, Tần Lạc Y cũng đồng dạng nguy hiểm. Hắn càng nghĩ càng kiên định ý tưởng chính mình nên đi theo nàng. Hắn không thể để nàng lâm vào nguy hiểm. Tần Lạc Y nhìn đến trong mắt hắn lo lắng, trong lòng hiểu được hắn băn khoăn, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Giản Ngọc Diễn tu luyện ra linh hoa, có hắn ở một bên thủ hộ, so với vô số thị vệ cùng trận pháp lợi hại đều tốt hơn. Lộ trình mấy chục vạn dặm, đối với hai người bọn họ mà nói, không mất bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này Kỳ Long Thành ngọa hổ tàng long. Vì không dẫn người chú mục, bọn họ khống chế tốc độ, rời khỏi Kỳ Long Thành đủ xa, mới phóng nhanh hơn, mất hơn một canh giờ, đi đến biệt viện theo như lời Đoan Mộc Trường Anh nói. Người trong biệt viện không nhiều, Đoan Mộc Trường Anh an bài thực cẩn thận, không chỉ Tông Vô Ảnh theo đến đây, vài tu sĩ tử phủ khác của Thiên Đạo Tông cũng theo đến, nhưng đều tản đi rất xa. Cảnh giác chung quanh tùy thời chú ý có khác thường hay không. Đoan Mộc Trường Anh nguyên bản đã chuẩn bị tốt lý do đưa Đoan Mộc Cẩm Ngọc đến. Bởi vì chuyện thích khách đêm qua, Đoan Mộc Trường Anh dùng nhiếp hồn thuật ám chỉ, liền thuận lợi đưa người đến Thục Hán Thành. Đến Thục Hán Thành, Đoan Mộc Cẩm Ngọc tự mình mang theo người đi thăm dò chung quanh một phen. Sau đó được Đoan Mộc Trường Anh cung kính thỉnh đến biệt viện uống trà. Lại phân phó những người khác tiếp tục tìm kiếm, chính mình cùng phụ thân ở trong biệt viện tiếp tục chờ tin tức. Nhìn Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đến, Đoan Mộc Cẩm Ngọc rất cao hứng, còn tưởng rằng nàng cũng đến truy tung thích khách, còn đánh giá Giản Ngọc Diễn vài lần. Lần đầu tiên hắn nhìn đến Giản Ngọc Diễn, dáng người thon dài, hai mắt tối đen lóe ra quang mang trầm tĩnh sáng quắc. chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền thấy nam tử này thực không đơn giản, biết đây là đệ tử ổ Sơn Thu, không khỏi thầm thở dài một hơi. Phiêu Miểu Tông có Phượng Phi Ly, Tần Lạc Y, hiện tại có Giản Ngọc Diễn, còn có nhi tử hắn là Đoan Mộc Trường Thanh, nghe nói còn vài đệ tử thực lực không bình thường. Có thể đoán được, Phiêu Miểu Tông tương lai mấy ngàn năm tiếp tục xưng bá bồng lai tiên đảo. Hơn nữa lần này hắn còn nghe nhi tử nói qua, là lão tổ kia luyện chế ra một viễn cổ chiến thuyền. Sức chiến đấu thập phần cường đại, bồng lai tiên đảo có viễn cổ chiến thuyền. Cho dù huyền thiên đại lục, cũng có thể cùng bảy đại thế gia bọn họ tương đương. Muốn giải nhiếp hồn thuật, không thể giải dưới tình huống người chúng nhiếp hồn thuật mất ý thức. Nên Tần Lạc Y không đem Đoan Mộc Cẩm Ngọc hôn mê. Địa phương bọn họ ngồi nghỉ ngơi, Đoan Mộc Trường Anh đã sớm làm chuẩn bị, Tần Lạc Y chỉ cùng Đoan Mộc Cẩm Ngọc nói vài câu. Liền mỉm cười nhìn ánh mắt hắn, lặng yên phóng xuất linh hồn lực cường đại của chính mình ra. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Ý thức đã bị cỗ lốc xoáy cường đại hút vào, dù sao cũng là tu sĩ tử phủ đình, huống chi thời điểm lúc trước ở Kỳ Long Thành. Tần Lạc Y thả ra vài thủ đoạn, Đoan Mộc Cẩm Ngọc có chút cảnh giác, nhưng cho dù cảnh giác trong lòng chỉ thầm kêu câu không xong. Còn chưa kịp đứng dậy, càng không có thời gian phản kháng, tâm thần cả người đều bị Tần Lạc Y khống chế, bên trong không có người khác, Tần Lạc Y ngồi xếp bằng, bởi vì trên người vận công tản ra quang mang oánh nhuận. Hai mắt gắt gao tập trung ánh mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Tuy rằng Đoan Mộc Cẩm Ngọc không hôn mê, lại hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ ngồi yên trên ghế, hai mắt nhìn Tần Lạc Y, không nhúc nhích, sau một lát, trong hai mắt có ngân quang kỳ dị chìm nổi lưu động. Đoan Mộc Trường Anh đứng một bên, môi mím chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lạc Y cùng phụ thân chính mình. Thần sắc lộ ra tia khẩn trương, Giản Ngọc Diễn cũng khoanh tay đứng một bên, hắn không nhìn về phía Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Lại tùy thời chú ý tình huống Tần Lạc Y, hai ngày ở Thiên Đạo Tông. Hắn nghe nói qua thực lực tông chủ Kim Đông Nhan của Thiên Đạo Tông biến thái. Người cường đại như vậy, cùng Đoan Mộc Trường Anh hạ nhiếp hồn thuật, nhất định cực kỳ lợi hại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng giải trừ. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Tần Lạc Y vẫn duy trì tư thế lúc ban đầu, hai ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Không hề dịch chuyển, đột nhiên ngân quang trong mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc đại thịnh. Một cỗ linh hồn lực khủng bố cường đại hướng Tần Lạc Y mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng kia cường đại đến mức ngay Giản Ngọc Diễn cùng Đoan Mộc Trường Anh đứng bên người Tần Lạc Y đều cảm giác được. Trong mắt hai người hiện lên ngưng trọng, Giản Ngọc Diễn muốn giúp Tần Lạc Y chống cự cỗ lực lượng này. Đoan Mộc Trường Anh lắc đầu chặn lại nói. Lực nhiếp hồn thuật phản phệ, chỉ biết nhằm vào người muốn giải nhiếp hồn thuật, những người khác không giúp được gì, trừ phi dừng vận công, nếu không cỗ lực lượng cường đại kia sẽ cắn trả không dừng. Giải nhiếp hồn thuật phải đem lực lượng linh hồn lực khủng bố hóa giải. Cỗ lực lượng này không phải của Đoan Mộc Cẩm Ngọc, mà là lực lượng của hắn cùng Kim Đông Nhan làm pháp. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh không chớp nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, hắn sợ Tần Lạc Y bị nhiếp hồn thuật phản phệ gây thương tích. Không giải nhiếp hồn thuật, phụ thân hắn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi. Nếu Tần Lạc Y không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, sẽ chịu thương tổn không nhẹ. Ở thời điểm Tần Lạc Y không thể ngăn cản cỗ lực lượng, hắn sẽ đúng lúc ngăn cản nàng, cho dù có lẽ hắn bởi vì chuyện này mà hôm nay chết tại đây. Giản Ngọc Diễn vẫn thử một chút, sau khi phát hiện vô dụng tức dừng tay, ánh mắt gắt gao nhìn Tần Lạc Y chỉ dùng dư quang khóe mắt chú ý Đoan Mộc Yếu Cẩm Ngọc. Ngân quang trong mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc càng ngày càng thịnh. Che trời lấp đất hướng Tần Lạc Y mà đến, Đoan Mộc Trường Anh tu vi yếu nhất đứng bên cạnh nàng. Lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Trong lòng tức thì bị cỗ lực lượng đánh sâu vào khí huyết bốc lên không thôi. Dùng hết lực lượng, mới đem khí huyết sôi trào áp lực xuống. Giản Ngọc Diễn nhìn hắn cho dù khó chịu, cũng không nguyện ý thối lui bên người Tần Lạc Y, ống tay áo vung lên. đem hắn bước ra xa một chút, mở miệng nói, ngươi cách quá gần. Đoan Mộc Trường Anh cũng biết chính mình cách quá gần, tuy rằng cỗ lực lượng kia hướng về phía Tần Lạc Y mà đi, nhưng đối với người bên cạnh nàng, vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Hắn biết nếu tiếp tục đứng bên cạnh nàng, chính mình sẽ bị thương, nhưng cách xa một chút hắn sợ Tần Lạc Y có việc. Chính mình ngược lại không nhanh chóng tới gần, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắn không nói gì, cũng không trách Giản Ngọc Diễn đem chính mình đẩy xa. Hít sâu hai khẩu khí, bình phục một chút khí huyết trong lòng. Hắn muốn tới gần bên người Tần Lạc Y, chỉ là ngân quang đã đem Tần Lạc Y bao bọc. Căn bản không chấp nhận được hắn đến gần. Trong lòng dùng mình, ánh mắt tối đen ngưng trọng nhìn Tần Lạc Y, trên tiếu nhan Tần Lạc Y hiện lên tầng mồ hôi. Thần sắc rất an hòa, ánh mắt tối đen trầm tĩnh, trong mắt hình thành lốc xoáy sâu thẳm, trực tiếp đem cỗ lực lượng cường đại hút vào cơ thể. Dần dần, tuy rằng ngân quang vẫn đại thịnh, nhưng không có thế hung ác lúc đầu. Lốc xoáy trong mắt Tần Lạc Y càng thêm cường đại, tầng mồ hôi trên mặt đã biến mất. Thần sắc càng thêm bình tĩnh, cư nhiên luyện hóa cỗ linh hồn lực kia. Đoan Mộc Trường Anh luôn quan sát Tần Lạc Y thì thào, trong mắt khó nén khiếp sợ, luyện hóa linh hồn lực của nhiếp hồn thuật, có thể gia tăng linh hồn lực bản thân, nhưng phải tuyệt đối nắm chắc mới được. Ngay cả chính hắn, nhiếp hồn thuật so với mấy người trong Thiên Đạo Tông, cũng coi là lợi hại. Đối mặt với người có tu vi hạ nhiếp hồn thuật so với bản thân mạnh hơn, hắn không dám chủ quan luyện hóa, hơi không cẩn thận một chú, sẽ bị đối phương xâm chiếm thần thức, tạo thành thương tổn không thể bù lại. Hắn đã từng thử qua một lần, còn là người bị chính mình hạ nhiếp hồn thuật, bởi vì hạ nhiếp hồn thuật người khác cực kỳ hao tổn linh hồn lực. Linh hồn lực cực khó luyện chế, hắn muốn dùng loại phương pháp này thu hồi linh hồn lực chính mình. Đáng tiếc cảm nhận được luyện hóa khó khăn, sau một lát hắn liền bỏ qua, mà nhìn dáng vẻ Tần Lạc Y lúc này rõ ràng thành thạo. Nếu nàng thật sự có thể luyện hóa nhiếp hồn thuật của Kim Đông Nhan, cỗ lực lượng kia đủ để linh hồn nàng lực cường đại hơn nhiều. Giản Ngọc Diễn có chút sở ngộ, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y càng thêm nhu hòa ôn nhuận. Nửa canh giờ sau, ngân quang trong mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc ảm đạm xuống, càng không thể đem Tần Lạc Y bao lấy, chỉ nhìn đến một cỗ ngân quang từ trong mắt Đoan Mộc Cẩm Ngọc tràn ra, lại trực tiếp tiến nhập trong mắt Tần Lạc Y. Đoan Mộc Trường Anh mỉm cười, biết nhiếp hồn thuật phụ thân có thể giải, cao hứng rất nhiều, lại có rất nhiều thương cảm. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngay tại thời điểm nhiếp hồn thuật Đoan Mộc Cẩm Ngọc đã giải trừ hơn phân nửa, chung quanh không gian đột nhiên rung chuyển lên, tòa bạch ngọc đài xé rách không gian phóng ra, mang theo mười mấy tên tu sĩ. Đi đầu là Liễu gia lão tổ Liễu Tử Ngọc, còn có giai chủ thượng quan gia, phụ thân thượng quan Nam Tề, thượng quan Chiến, Thác Bạt Tiêu Giao cũng đến đây. Đi theo bên cạnh bọn họ là Thác Bạt Nguyên Hủ. Trừ bỏ bọn họ, còn có không ít cường giả Huyền Thiên Đại Lục, vài trưởng lão Đoan Mộc Thế Gia Kỳ Long Thành cũng đến đây. Tông Vô Ảnh vừa thấy nhiều người lại đây như vậy, trong lòng mạnh mẽ nhảy dựng. Đoan Mộc Cẩm Ngọc đang ở bên trong, Tần cô nương không có phương pháp phân thân, nếu những người này xông vào hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cùng tám gã cường giả từ phủ Thiên Đạo Tông, chống lại mười mấy tên cường giả căn bản không đủ xem. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen, hắn lập tức nhảy đến bên người Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly. Cười nói, thiếu chủ, người đã đến rồi. Trong lòng âm thầm sốt ruột, trong nhóm người này, trưởng lão Đoan Mộc gia chiếm số ít, đều là người Liễu gia, còn có không ít người thượng quan gia. Người thượng quan gia do Liễu lão tổ đêm qua tự mình dùng bạch ngọc đài đưa đến. Nếu không phải như thế, lúc này thượng quan Chiến còn không biết chuyện tình nhi tử bị trọng thương. Nghe nói chủ tử nhà ngươi ở nơi này chóc thích khách, có tìm được cái gì không? Tính tình thượng quan Chiến không tốt, ánh mắt như điện, trừng lớn như chuông đồng nhìn hắn nói. Dám thương tổn nhi tử ta mang theo người lại đây hỗ trợ. các ngươi nhanh tìm chung quanh, ta đi nhìn Đoan Mộc huynh trước. Hai người đều là tử phủ đình, còn không dừng ở biệt viện. Bọn họ đã phát hiện hành tung Đoan Mộc Cẩm Ngọc, không cần người dẫn đường, trực tiếp mang theo người phóng qua. Mấy người Tông Vô Ảnh căn bản không ngăn được. Mặt Đoan Mộc Trường Thanh bình tĩnh nhìn hắn một cái. Cùng Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong đi theo. Giản Ngọc Diễn đã sớm nhận ra có người đến. Ở thời điểm bọn họ chưa tới gần, bày ra một tầng kết giới trong suốt chung quanh, ngăn cản người không liên quan tới gần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Liễu Lão Tổ cùng Thác Bạt Tiêu Dao phía xa. Thu hồi ánh mắt tiếp tục toàn bộ tinh thần chú ý Tần Lạc Y, Đoan Mộc Trường Anh nhíu mày. Trầm mặt xuống, việc này hắn làm bí mật, không nghĩ tới sẽ bị người tìm đến nhanh như vậy. Việc này lộ ra kỳ quái, nhưng lúc này không phải thời điểm so đo. Giản Ngọc Diễn thiết hạ kết giới, làm cho Đoan Mộc Trường Anh có chút khiếp sợ. Kết giới như vậy, hắn chỉ nhìn đến Kim Đông Nhan làm qua. Trong lòng đối với tu vi Giản Ngọc Diễn có chút tò mò. Cách chương.